ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 155, phó đoàn trưởng là cái đại nhân vật 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc lên cuộc phong ba này Lâm Tinh Hải thì hoàn toàn không có chú ý chuyện này, hắn vẫn là chờ đến ngày thứ hai, nhận được La Kiệt bọn người phát đưa tới chúc mừng tin tức mới biết mình lại nhưng đã phong làm thương thần. Đối với dạng này xưng hào, Lâm Tinh Hải đương nhiên là tương đương hài lòng. Người sống một thế, không phải là vì tiền tài danh lợi. Hắn cũng không phải thánh nhân, những thứ này đương nhiên đều muốn. Lâm Tinh Hải khẽ hát sau khi đánh răng rửa mặt xong, phục vụ hình người máy đã chuẩn bị xong bữa sáng, sau khi ăn xong hắn mở ra cổ tay lại máy tính, điều ra Cao Sơn để lại cho hắn địa chỉ, liền hướng về Sơn Hải Dòng binh đoàn đại bản doanh đi đến. Nói thật Lâm Tinh Hải cũng là lần thứ nhất đi qua. Sơn Hải Dòng binh đoàn thành lập thời gian quá ngắn, thì liền chỗ này đại bản doanh, đều là lâm thời thuê trở về, đến ở trong đó thiết bị càng là cơ hồ không có thì một cái cho mọi người có thể tụ tập địa phương mà thôi. Lúc này Sơn Hải Dòng binh đoàn thành viên, ngoại trừ Lâm Tinh Hải bên ngoài đều đã tới, bọn họ thì tụ tập ở đại sảnh bên trong xì xào bàn tán. Đừng nói là mới chiêu không đến những thành viên này, cho dù là những cái kia lão thành viên, ngoại trừ Lăng Tu chờ 5 người cũng căn bản không biết Lâm Tinh Hải tồn tại cho nên nghị luận là khó tránh khỏi. Chỉ bất quá Cao Sơn cũng đã nói, phó đoàn trưởng là cái đại nhân vật cho nên đang nghị luận sau khi, mọi người cũng là chờ mong lấy đều đang suy đoán, vị này phó đoàn trưởng đến cùng là cái gì cái cấp 3 đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Đột nhiên đứng tại phía trước Cao Sơn, nhìn tới trong tay cổ tay lại máy tính chấn động một cái, trên mặt hắn nhất thời lộ ra nụ cười, cao giọng nói ra. Các vị hoan nghênh chúng ta phó đoàn trưởng đến, hắn nói, liền dẫn đầu vỗ tay lên, những người khác gặp cũng liền bận bịu đi theo. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay, bọn họ nhìn tới cửa vào một cái nam tử trẻ tuổi, đối phương tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, đi tới lúc cho người ta một loại vênh mặt cảm giác. Thấy cảnh này, mọi người tiếng bàn luận xôn xao lớn hơn, ai cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là phó đoàn trưởng vậy mà như thế tuổi trẻ. Đương nhiên đây không phải trọng điểm là bọn họ trong trí nhớ cấp 3 đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, căn bản cũng không có người này. Trong nháy mắt mọi người có nghi hoặc có không hiểu cũng có hoài nghi mình có phải hay không bị lừa. Bất quá giữa sân nhiều người như vậy, vẫn là có nhận ra Lâm Tinh Hải. Theo một tiếng, hắn có phải hay không thương thần? Đặt câu hỏi, giữa sân nhất thời xôi trào, hưng phấn kích động cuồng hỉ vân vân tử, không phải trường hợp cá biệt thậm chí có người tại chỗ thì vui mừng hô lên. Tại Lâm Tinh Hải thu được thương thần xưng hào về sau, thanh danh của hắn đã áp phủ lên bất kỳ một cái nào cấp 3 đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Không có cách nào ai bảo hắn là thứ nhất vị, để dòng binh công hội đơn độc liệt kê một cái bảng danh sách ra người tới vật đâu. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, đều truyền ngôn, có hắn tại một ngày thì có thể thu hoạch 80.000 tích phân ích lợi. Nói không khoa trương, không ít người ngầm, đã đem Lâm Tinh Hải gọi tài thần. Tại mọi người nhìn soi mói, Lâm Tinh Hải đi vào Cao Sơn bên cạnh, mở miệng tự giới thiệu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tốt, ta là Lâm Tinh Hải, cũng là Sơn Hải Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, đương nhiên cũng đúng như mọi người đoán như thế, đây là ta phụ thuộc đoàn lính đánh thuê. Cho nên chỉ muốn các ngươi vì đoàn lính đánh thuê làm ra cống hiến, chỗ tốt là tuyệt đối không thiếu được. Cái khác ta không dám hứa chắc, nhưng tu luyện dùng gen dược dịch tuyệt đối sung túc. Trừ cái đó ra, biểu hiện ưu tú thành viên, ta còn sẽ đích thân chỉ điểm hắn thương pháp, hy vọng tất cả mọi người thật tốt nỗ lực cộng đồng vì Sơn Hải Dòng binh đoàn phát triển, làm ra cống hiến của mình. Lời của hắn không duyên cớ thẳng thuật, nhưng đây chính là một đám lính đánh thuê cần có trực tiếp nói cho bọn hắn có thể lấy được chỗ tốt, so nói cái gì lời nói đều thực sự. Theo Lâm Tinh Hải tiếng nói rơi xuống, giữa sân vang lên lần nữa tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, mà lại lần này muốn tình chân ý thiết nhiều, cũng nhiệt liệt nhiều. Đặc biệt là hắn sau cùng cái kia lời nói càng là một mực đem một đám lính đánh thuê hấp dẫn lấy. Có thể thụ thương thần chỉ điểm thương pháp, nói thật tại trước hôm nay, bọn họ ai cũng không dám có dạng này hy vọng xa vời, thậm chí tùy tiện đến một tên thần thương thủ chỉ điểm bọn họ, đều là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng hiện tại chuyện như vậy, cứ như vậy không hề có điểm báo trước phát sinh. Bọn họ đều có thể tưởng tượng nếu như Sơn Hải Dòng binh đoàn tại chiêu mộ thời điểm, đem tin tức này công bố ra ngoài, bằng bọn họ điểm ấy sức cạnh tranh, căn bản là đừng nghĩ tiến đến. Chỉ sợ rất nhiều cấp 3 đoàn lính đánh thuê thành viên, đều sẽ trực tiếp đi ăn máng khác tới. Lâm Tinh Hải nhìn lấy một đám lính đánh thuê cái kia nhiệt tình đắt đỏ trạng thái, hướng Cao Sơn nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương có thể xuất phát. Rất nhanh một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp tiến về Dòng binh công hội. Tối hôm qua Cao Sơn đã đem mua sắm súng đạn những thứ này vụn vặt sự tình làm xong, cho nên hôm nay bọn họ đi tới, chỉ cần nhận lấy nhiệm vụ liền có thể trực tiếp xuất phát. Chúng ta lĩnh thủ nhiệm vụ gì tương đối tốt? Cao Sơn nhìn lấy Lâm Tinh Hải dò hỏi. Hắn biết rõ, có Lâm Tinh Hải tại thời điểm, hắn lấy cái gọi là đoàn trưởng kỳ thật cũng là cái phụ trợ. Lâm Tinh Hải hơi trầm ngâm rồi nói ra, chọn một thăm dò nhiệm vụ đi. Loại nhiệm vụ này, làm nhẹ nhõm, mà lại loại này không bị thăm dò qua khu vực zombie sẽ khá nhiều cùng dày đặc cũng chính là hắn cần. Tốt, Cao Sơn đáp ứng, liền đi xác nhận nhiệm vụ. Nhắc tới cũng xảo, hắn xác nhận nhiệm vụ địa điểm chính là Thiên Sơn thành phố. Đây là Lâm Tinh Hải lần thứ nhất làm nhiệm vụ tiến về địa điểm. Xác nhận hết nhiệm vụ, mọi người liền chạy tới tầng dưới khu lính đánh thuê quảng trường, lúc này Sơn Hải Dòng binh đoàn cần trang bị cũng đã đưa tới. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua, phát hiện lại có hai đài xe bọc thép hơn nữa còn đều làm cải tiến, trần xe hai bên trái phải đều có súng máy hạng nặng. Súng máy hạng nặng uy lực tuy nhiên so ra kém cỡ nhỏ điện từ quỹ đạo pháo, nhưng dùng tới đối phó phổ thông zombie nhưng cũng đầy đủ. Nhìn thấy Lâm Tinh Hải chú ý xe bọc thép, Cao Sơn vội vàng giải thích một câu. Người yêu cầu trong một tuần chiêu đầy 50 người, ta cảm giác một đài xe bọc thép quá chật cho nên lại mua một đài. Lâm Tinh Hải cảm giác có chút buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, chỉ cần có tích phân trang bị những thứ này ngươi liền buông tay đi mua, đây cũng là vì tăng lên đoàn lính đánh thuê chỉnh thể thực lực. Cao Sơn nguyên bản đều đã muốn đem mua sắm vũ khí danh sách lấy ra cho Lâm Tinh Hải xem qua, đang nghe được lời nói này về sau, trong lòng của hắn không hiểu có chút cảm động. Lâm Tinh Hải trực tiếp cho hắn 100.000 tích phân, đằng sau thì mặc kệ không hỏi, đây tuyệt đối là đối với hắn đầy đủ tín nhiệm. Rất nhanh, mọi người lên xe, xe cộ khởi động rời đi Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Đội xe đang đuổi hướng Thiên Sơn thành phố trên đường, dù là gặp thi quần cũng căn bản không có ý dừng lại, trực tiếp dùng xe bọc thép đụng tới. Tình cảnh này, nhìn đến mới gia nhập lính đánh thuê âm thầm cảm khái, phải biết tại bọn họ trước kia đoàn lính đánh thuê bên trong, gặp phải dạng này thi quần, là tuyệt đối sẽ không buông tha, dù sao tại dã ngoại săn giết thi quần tính nguy hiểm nhỏ, sau đó còn thuận tiện thu lấy nguyên tinh. Mà tại trong thành thị tùy thời đều muốn địa phương tiếng súng sẽ hấp dẫn còn lại thi quần tới, mà lại thuận lợi săn giết về sau, muốn thu lấy nguyên tinh cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Bất quá đây là Lâm Tinh Hải làm ra quyết định, căn bản là không có người có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Rất xe tốc hành đội liền đã tới Thiên Sơn thành phố phạm vi, mọi người thậm chí có thể nhìn đến, nơi xa chính đang lảng vãng zombie. Mà lúc này, hai chiếc xe bọc thép cũng ngừng lại. Tại Cao Sơn an bài phía dưới, ngoại trừ phụ trách lái xe còn lại lính đánh thuê toàn bộ đều xuống xe tập kết đội ngũ, đến mức Lâm Tinh Hải thì nhảy lên xe đỉnh, hắn nhìn phía dưới mọi người cất cao giọng nói. Ta trước cho mọi người an bài một chút nhiệm vụ, một đám thành viên mới nghe đều vỉnh tay hết sức chăm chú, sợ đã bỏ sót bất luận một chữ nào. Đến đón lấy nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, đó chính là thu thập nguyên tinh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.